Chương 697, cứu vớt thế giới lương phương canh ba. Nghe ý dịt vẻo thoại ngữ, ẹ mì giả kỳ dịt sủ gũ lại không nói tiếng nào, chỉ là nhìn chăm chú vào trên bầu trời cái kia không ngừng vận chuyển lỗ đen. Nhìn trước mắt ẹ mì giả kỳ dịt sủ gũ dáng dấp, Trương Lương cười khổ một tiếng, phòng trừng, chỉ cần là cái thần kinh nhân loại bình thường cũng sẽ không cho rằng cái kia lỗ đen là cái gì thứ tốt. Cũng chỉ có ẹ mì giả kỳ dịt sủ gũ người như vậy, mới có thể ở vào thời điểm này còn giữ bình tĩnh như vậy. Thế nhưng xã bờ đồng dạng tò mò nhìn trước mắt Trương Lương, vì sao ta cuối cùng cảm thấy, ngươi giống như là đang nhìn trò hay bộ dạng khụ khụ khụ, ta có rõ ràng như vậy sao? Trương Lương nâng chán, giang tay ra, ta nhưng là cái nghiêm túc người. Ngươi sẽ không có cái gì muốn thực hiện nguyện vọng sao? Xã bờ tò mò nhìn trước mắt Trương Lương, không giải thích được nói. Nguyện vọng của ta chính là cùng với ngươi, nguyện vọng này, đã thực hiện. Trương Lương mỉm cười, giải thích no ý không muốn bỗng nhiên nói kỳ quái như thế. Xạ bờ trầm mặc nửa ngày, rốt cuộc quyết định không nhìn Trương Lương, chỉ để lại vô tội Trương Lương đứng tại chỗ. Nghệ Dô ở một bên cười trộm, mà hát xạ bờ thì là cau mày nhìn xạ bờ cùng Trương Lương chuyển động cùng nhau. Từ góc độ của nàng mà nói, xạ bờ chính là một chính mình khác, nhìn xạ bờ cùng Trương Lương nói giỡn, hát xạ bờ sâu đậm như mày, không biết là nghĩ tới điều gì. Ngươi là ai một bên khác? Ẹ mì giả kỳ dịt sủ gũ đã bắt đầu hoài nghi nổi lên y dịt vèo hình thái, nàng cũng đã chết mới đúng, hiện tại xuất hiện ngươi, cũng không phải chân chính nàng. Có. Ý nghĩ. Thưa. Viện Trương Lương nhịn không được nheo lại con mắt, hắn có chút ngoài ý muốn ẹ mì giả kỳ dịt sủ gũ đến hiện tại mới hỏi đến vấn đề này. Chỉ một lúc, y dịt vèo đã phối hợp nở nụ cười, chỉ là trong nụ cười vẫn là khó tránh khỏi có vài phần cô đơn, đúng. Ta không phải phủ định đây chỉ là mặt nạ. Nếu như ta trông cho mượn dùng một cái đã sở hữu nhân cách thể xác liền không cách nào cùng người khác giao lưu. Ta chỉ là vì nhắn nhủ nguyện vọng của ta, mới có giả dạng làm bộ dáng bây giờ. Thế nhưng, ta có ý dịt vẹo nhân cách cũng là thứ thiệt. Nàng ở tiêu thất phía trước, cuối cùng cùng nàng tiến hành tiếp xúc người là ta. Cho nên ta thừa kế ý dịt vẹo nguyện vọng sau cùng. Nàng hy vọng ta có thể lấy nàng nguyên bản dáng vẻ xuất hiện. Trương Lương như có điều suy nghĩ nhìn trước mắt y dịch vẹo, hoặc có lẽ là chén thánh, thế nhưng nguyên lai y dịch vẹo, cái kia luôn là đơn thuần mỉm cười ngân phát nữ tử, thực sự lại chết như vậy sao? Trương Lương không cho là như vậy. Mà nghe xong y dịch vẹo, ẹ mì dạ kỳ dịch sủ gù đi qua trực giác làm ra lý giải. Cái này địa phương được xưng là chén thánh nội chắc, như vậy trước mắt cái này tự xưng ai cũng không phải người kia thì liền chính là ngươi là chén thánh ý thức ử, giải thích như vậy không sai. Mượn ý dịt vẹo thân thể, nó nhận đồng gật đầu. Nhưng lần này, ẹ mì giả kỳ dịt sủ gũ lại nghi ngờ như mày, thậm chí nghiêng đầu qua chỗ khác hướng Trương Lương tìm chứng cứ, không có khả năng. Chén thánh chỉ là thuần túy lực lượng mà thôi, nó căn bản không khả năng có cái gì ý thức. Trương Lương buông tay biểu thị hắn cũng không biết, ý dịt vẹo thì là đang chậm rãi giải đáp lấy ẹ mì giả kỳ dịt sủ gũ nghi vấn, trước đây có thể đúng như vậy, nhưng bây giờ thì khác. Ta sở hữu ý thức cùng nguyện vọng. Nguyện vọng của ta là hy vọng bị sống ở cái thế gian này. Làm sao có thể ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gủ không dám tin tưởng nhìn nàng. Cái này quá kỳ quái. Cái này quá khó có thể tin. Nếu như đây là sự thực, như vậy nó liền không phải ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gủ theo đuổi cái kia có thể tùy tâm sở dục tay máy nguyện vọng máy móc cho tới nay truy cầu khả năng vào lúc này bị cắt đứt. Ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gủ còn ôm cuối cùng một tia hy vọng. Ngươi đã nói có ý thức, vậy ta hỏi ngươi, chén thánh thì như thế nào thực hiện nguyện vọng của ta phảng phất là gặp nan để mở dạng, ý dịt và hơi vai phía dưới, vấn đề này kỳ dịt sủ gù, ngươi nên so với bất luận kẻ nào đều minh bạch. Không phải sao ngươi nói, cái gì ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù ngưng mắt nhìn ý dịt vèo, to lớn chặt trương nhượng hắn bỏ quên một bên xạ bờ đám người. Ngươi tên nhân loại này tồn tại bản thân cũng đã đến gần vô hạn chén thánh. Cho nên... Cho dù giống như bây giờ cùng ta giao lưu cũng có thể bảo trì lý tính. Nếu như đổi lại phổ thông nhân loại, đang bị cái kia bùn đụng phải đồng thời liền tinh thần hỏng mất. Y dịt vèo rộng rãi mà khoái trá phun ra ngôn ngữ. Bất quá rất nhanh, y dịt vèo hơi dừng lại một chút, quay đầu nhìn một bên không nói gì Trương Lương đám người. Trên mặt của nàng xuất hiện lần nữa nụ cười. Kỳ thực, ta đối với ngươi cũng cảm thấy rất hứng thú đây. Đại khái là cổ thân thể này tư tưởng quấy phá đi. Còn nữa, ngươi cùng ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù giống nhau, đều vốn có vượt qua thường nhân lý tính, có thể được bùn đen nhiễm còn không có mất lý trí, thật là không dậy nổi hành động vĩ đại. Trương Lương nhíu lông mày, ta tiếp thu ngươi tán thưởng, xem ở thượng đế phân thượng, ngươi chính là chuyên chú trả lời ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù nghi vấn đi. Mắt thấy Trương Lương cũng không tiếp thu chén thánh có hảo ý, xạ bờ đám người có vài phần khó hiểu, cũng không có nói thêm cái gì, từ đi vào cái này chén thánh nội bộ sau đó, phát sinh sự tình liền bắt đầu dọc theo một cái huyền diệu quỹ tích đi xuống. Mà chén thánh cũng phát giác Trương Lương đối với nàng không có hứng thú, vì vậy một lần nữa chuyển hướng về phía ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù. Thế nhưng nhìn ị dịt veo nụ cười, ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù nhưng trong lòng bộc phát bất an. Nói nhanh một chút à, cứu vớt thế giới phương pháp rốt cuộc là cái gì? Nhìn trước mắt không ngừng thúc giục ý dịt vẽ mì giả kỳ dịt sủ gù, Trương Lương nụ cười có vài phần ý vị thâm trường, chỉ là lúc này xã bờ bọn người đang chú ý bên kia ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù cùng ý dịt vèo đối thoại, cũng không có chú ý tới bộ dáng của hắn, bằng không nhất định sẽ biết lúc này Trương Lương đang suy nghĩ cái gì chủ ý xấu. Đối mặt với ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù thúc giục ý dịt vèo, chỉ là lãnh băng băng phun ra vài, trang bị trên mặt hắn không đổi nụ cười, khiến người ta cảm thấy thập phần cổ quái. Cứu vớt thế giới phương pháp ngươi không phải đã sớm biết à, cho nên ta sẽ kế thừa cách làm của ngươi, giống như ngươi một mực tới nay làm như vậy vì ngươi hoàn thành nguyện vọng. Bốn tu bổ lần thời điểm xem đạn mạc, còn có một cặp người đang chửi nhau, xui xẻo.